Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 392. Tuy rằng Hồng Tỷ xuất hiện tương đối bất ngờ, thế nhưng dân gian tại giờ phút quan trọng này không nguyện ý cùng với Hồng Tỷ sinh ra xung đột gì. Thậm chí hắn chịu tốn phí một ít quỹ tiền cùng Hồng Tỷ đạt thành hợp tác. Trời đã sáng. Dân gian giờ khắc này ngẩng đầu hơi nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này đã đến 5 giờ rạng sáng, sắc trời dần sáng. Một đêm hắc ám cuối cùng cũng trôi qua, nhưng tâm tình của hắn cũng không được thoải mái. Trái lại có chút cấp bách. Bởi vì một ngày trôi qua cũng mang ý nghĩa khoảng cách đến lúc thuyền U Linh đổ bộ lại gần thêm một chút. Hắn giờ khắc này cũng không có oán giận, tiếp tục tiến về một địa điểm kế tiếp. Lần này dân gian đi tới tổng bộ, mặc dù là 5 giờ rạng sáng, thế nhưng trong tổng bộ vẫn là đèn đốt sáng trưng. Không ít nhân viên công tác đều bận rộn suốt đêm. Dân gian đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức đưa tới sự chú ý của nhân viên tổng bộ. Theo tin tức đăng báo, rất nhanh một đêm không ngủ. Tào Dương Hoa hai mắt tràn đầy tia máu, mang theo hai vị trợ thủ liền vội vã chạy tới. Dương Giang liếc nhìn. Tào Dương Hoa, dáng vẻ này của ông rất là dễ dàng chết bất ngờ. Hay là ông đi nghỉ ngơi đi. Tôi không có dễ chết đi như vậy, yên tâm đi. Tào Dương Hoa xoa xoa mặt để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này tình huống bên phía thành phố Đại Đồng mới kết thúc không bao lâu. Ngươi làm sao lại chạy đến tổng bộ rồi? Là có chuyện gì quan trọng hay sao? Dung Giang nói. Cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Tôi muốn đi đến nhà kho của tổng bộ một chuyến, đem một ít đạo cụ linh dị lấy đi. Tà Dương Hoa lập tức hiểu ra nói. Quỷ nến cùng với búp bê chết thay sao? Cậu gọi điện thoại là được rồi. Tôi sẽ để người đưa qua. Không cần tự mình đi một chuyến như vậy. Tôi hành động hiệu suất sẽ nhanh hơn. Dương Gia nói. Tiểu Lưu, mang Dương đội trưởng đi nhà kho đi. Tào Dương Hoa lập tức phân phó một vị trợ thủ nói. Dương Gia nói. Không cần đâu. Tự tôi đi đến đó là được rồi. Tôi tới nơi này chỉ là chào hỏi. Miễn cho đến lúc đi vào trong kho bị mất cái gì, ông lại không hay biết gì. Hắn lần trước đã tiến vào trong kho tại tổng bộ, từng lưu lại linh dị quỷ hồ. Mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến vào trong kho hàng, nắm lấy đồ vật. Thậm chí cũng sẽ không bị người khác phát hiện ra. Vậy cũng tốt. Vậy tôi không phải người dẫn cậu đi nữa. Tào Dương Hoa để trợ thủ Tiểu Lưu trở về. Dương Gia nói. Ngoài ra, tôi còn có một vấn đề cần phải hỏi ông một chút. Nếu như không tiện trả lời thì thôi. Cậu là chấp pháp đội trưởng, tại tổng bộ không có chuyện gì là cậu không thể biết được. Không biết Dương Giang cậu muốn hỏi là chuyện gì? Tào Dương Hoa liếc mắt nhìn hai phía. Hai trợ lý ở bên cạnh lập tức hiểu ý, sau đó tản ra phong tỏa xung quanh, không để cho người khác tới gần. Tình huống hôm nay tổ chức quốc phường cùng với các đội trưởng giao thủ, hẳn là ông đã rất rõ ràng. Tuy rằng hôm nay thắng một trận, thế nhưng tình huống như cũ không thể lạc quan. Tào Dương rời khỏi sàn diễn, lại thêm Lý Quân cùng với A Hồng bị tổn hại, nhưng số đội trưởng bị cắt giảm rất là nhanh. Mà tổ chức quốc phường lại không có đem hết toàn lực, có không ít quốc phường còn chưa có chân chính lộ mặt. Tào Dương Hoa, trong lòng ông cũng biết, chân chính ác chiến sẽ tại ngay lúc thuyền U Linh đổ bộ. Vì vậy kết thúc trận đấu vừa rồi thì chúng ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới. Bởi vậy tôi hiện tại muốn biết Tần lão bị phong tỏa tại trong pho tượng đến cùng là còn sống hay là đã chết rồi. Dương Giang dò hỏi, muốn có được tin tức chuẩn xác về lá bài tẩy cuối cùng của tổng bộ. Tào Dương Hòa ánh mắt hơi động, hắn đi về phía trước vài bước đến gần Dương Giang, sau đó thấp giọng nói. Kỳ thực đến lúc này tôi đã xác là cần phải đem một ít bí mật nói cho cậu biết. Dù sao bây giờ tổng bộ là bởi vì cậu mới tồn tại. Nhưng tin tức liên quan tới Tần lão, tôi thật sự không thể khẳng định được. Bởi vì lúc trước, thời điểm Tần lão tự nguyện phong ấn mình, tiến vào bên trong pho tượng, cũng chỉ nói là mình sẽ tại trong pho tượng ngủ say một quãng thời gian, mãi đến tận lúc chết đi. Vì vậy, hiện tại Tần lão là đang ngủ say, hay là đã chết, thì không có người nào có thể khẳng định được. Chỉ có mở ra pho tượng, thì lúc đó mới có thể biết. Cho nên nói, pho tượng hiện tại chỉ là một hộp mù sao? Dương Gian nhíu nhíu mày. Tào Dương Hoa nói, không động vào thì pho tượng của Tần lão vẫn luôn có thể tạo được tác dụng kinh sợ. Một khi động vào, sợ là không có đưa đến hiệu quả gì. Trái lại xác nhận Tần lão đã chết, phiền phức như vậy lại lớn hơn. Bởi vậy khi Vương giáo sư còn sống, liền đã làm xong dự định, mãi mãi cũng không động vào pho tượng kia. Tần lão chết so với Tần lão còn sống, còn có tác dụng gì sao? Tôi hiểu được, thế nhưng ông có phải rõ ràng, nếu như tình huống thật sự nghiêm trọng, đến mức không có cách nào vãn hồi, dù cho là không động đến pho tượng của Tần lão, thì pho tượng kia đều đã mất đi tác dụng. Dương Gian nói. Tào Dương Hòa thở dài nói. Ai, đúng vậy. Nếu như các đội trưởng đều liều hết, pho tượng vẫn còn không có nhúc nhích. Như vậy không thể nghi ngờ, chính là chứng thực trong pho tượng Tần lão đã chết. Tôi sẽ tại thời điểm đặc thù mang đi pho tượng này, sau đó mở ra nhìn xem Tần lão đến cùng là chết hay chưa. Để lúc đó là để Tần lão sau khi tỉnh dậy lại liều một trận, hay là lại thả ra một con quỷ lệ quỷ khủng bố. Vậy thì nhìn vận may của tôi thôi. Dung Giang bình tĩnh nói, mắt quỷ của hắn chuyển động, nhìn về phía bên trong đại sảnh của tổng bộ, có một pho tượng đứng thẳng. Pho tượng này là do vàng chế tạo mà thành, không có cách nào bị bất kỳ linh dị nào dò xét. Mặc dù là Dương Gian, cũng chỉ có thể đập vỡ pho tượng mới có thể điều tra rõ tình huống bên trong. Cậu muốn làm như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Tào Dương Hoa cũng không phản đối, trong lòng hắn rõ ràng. Thực đến thời điểm liều mạng, thì thủ đoạn gì cũng đều phải dùng đến, không thể còn có bảo lưu. Nếu ông không có ý kiến gì, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dung Giang cũng không có nhiều lời, hắn đi tới bên cạnh pho tượng, để lại linh dị quỷ hồ, sau đó liền biến mất tại chỗ. Sau khi biến mất, Dương Gian vẫn chưa ly khai tổng bộ, mà là tiến nhập vào bên trong nhà kho của tổng bộ. Trong phòng kho có đặt từng cái rương lớn, đều là vật tư mà tổng bộ mấy năm qua tích cóp được. Hơn nữa, có một số vật tư càng dùng thì càng ít, đã không có khởi nguồn. Dương Gian tiện tay mở ra một cái rương. Bên trong chứa từng cây quỷ nến màu đỏ được xếp chỉnh tề. Tuy rằng vật này tại bên trong sự kiện linh dị phát huy ra tác dụng rất là lớn, thế nhưng quốc vương cùng với đội trưởng giao thủ, một cây quỷ nến cũng chính là chặn một lần linh dị tập kích mà thôi, đưa đến tác dụng không phải là rất lớn. Hắn mở ra một cái rương khác, trong rương là từng con búp bê bằng vải có hình dạng khác nhau. Toàn bộ đều là búp bê chết thay, số lượng đã không còn nhiều lắm. Dương Gian không do dự, trực tiếp đem búp bê chết thay cùng với quỷ nến cầm đi một nửa. Còn dư lại một nửa, hắn vẫn là lựa chọn lưu lại bên trong kho. Không phải hắn không muốn lấy đi toàn bộ, mà là đội trưởng có thể cần dùng đến những thứ này, cũng chỉ có mấy người. Đồng thời hắn cũng phải lưu lại một chút của cải. Vạn nhất một trận đánh này đánh thua, thì những người phụ trách khác của tổng bộ cũng có vật phẩm linh dị có thể dùng. Không để nổi hoàn toàn không có gì trong tay. Nhìn từng kiện vật phẩm linh dị chìm vào trong nước động, Dung Giang mới từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Hắn biết mình cần phải đi. Dung Giang không có ở lại trong nhà kho tổng bộ quá lâu, rất nhanh liền lần thứ hai rời đi. Lần này hắn không có đi loạn, mà sau khi đi một vòng lại quay trở về tiểu khu quan gia. Hắn muốn gặp mẹ của mình một lần, đồng thời cũng đem chuyện phát sinh gần đây để cho Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm phụ trách ghi chép xuống. Sau đó hắn mới có thể an tâm cùng với tổ chức quốc vương giao thủ. Mặc dù là sáng sớm, thế nhưng một ngôi biệt thự ở ven sông trong tiểu khu quan gia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dương Gian nhìn tòa biệt thự, lại hồi tưởng lại thời điểm lúc trước vừa mới trở thành ngự quỷ nhân. Khi đó hắn muốn tích cóp từng ít tiền cho mẹ của mình được an hưởng, không nghĩ tới mình từng bước một đi tới sẽ có thành tựu như ngày hôm nay. Mọi cử động có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người. Mang theo một ít cảm khái, Dương Gian quay trở về trong nhà. Chuyện tổ chức quốc vương cùng với tổng bộ, các cô hiện tại cũng đã biết. Tôi mang chức danh là chấp pháp đội trưởng, rất nhiều chuyện mặc dù là muốn tránh, cũng tránh không xong. Hiện tại người của tổ chức quốc vương đã nhìn chằm chằm tôi. Mặc dù tôi không muốn tham dự vào, cũng không có cách nào không đếm xỉa đến. Bên trong gian phòng, Dương Gian đứng cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài cách đó không xa, nói ra một ít ý nghĩ trong nội tâm của hắn. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm, hai người vừa phụ trách đem sự tình ghi chép xong, vừa mới ở trên giường duỗi lưng một cái, liền nghe âm thanh của Dương Gian truyền tới. Bởi vậy chuyến này rời đi, tôi không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể trở về hay không, tôi cũng không nắm chắc. Cho nên tôi muốn sớm an bài một chút chuyện. Dương Giang quay người, nhìn hai người, rồi nói. Các cô theo tôi cũng đã khá là lâu. Cũng biết đây là chuyện tôi phải đối mặt. Tôi không muốn làm loại sự tình qua sông đoạn cầu. Cho nên chuyến này, nếu tôi chết, thì các cô vẫn như cũ, giống như là trước đây, chiếu cố cho mẹ của tôi. Để cảm tạ, phần lớn tài sản của tôi sẽ để lại cho các cô. Dương Giang, sao cậu lại nói như vậy? Chúng ta chiếu cố bác gái là việc nên làm. Với lại tôi tin tưởng lần này, cậu khẳng định sẽ không có chuyện gì. Giang Diễm lập tức liền đứng lên, sau đó mang theo vài phần rầu rĩ nói. Ai biết được, dù sao lưu lại chút chuẩn bị là không sai. Miễn cho đột nhiên chết đi, rồi để lại tiếc nuối, không phải sao? Các cô coi như là đi ngang qua sân khấu đi, đừng có quá khẩn trương. Mà khác trưa hôm nay, bồi tôi ăn cơm một bữa trưa, sau đó tôi sẽ rời đi. Chuyện trong công ty cũng đã an bài xong. Các cô mấy ngày này không cần phải đi làm, cứ ở trong nhà. Nếu có tình huống gì thì gọi quỹ đồng. Tôi đem nó lưu lại trong tiểu khu quan gia. Dương Giang bình tĩnh nói. Hắn vừa mới dứt lời. Đằng sau màn cửa ở trong phòng, một đứa bé mặc quỷ áo liệm thò đầu ra, nhìn trái phải. Đôi mắt không có con người, tự hồ ở xung quanh nhìn một vòng. Vừa rồi trong lời nói của Dương Giang có nhắc tới từ quỷ, mà trong tiểu khu quan gian này lại là khu vực của quỷ đồng. Chỉ cần nói ra từ quỷ thì quỷ đồng liền sẽ lập tức xuất hiện. Không cần xuất hiện ở đây nữa, bây giờ rời đi đi. Dương Giang liếc một cái nói, quỷ đồng lại cấp tốc thụt đầu trở về, sau đó biến mất ở đằng sau cửa sổ. Đối với một màn quỷ dị này, Giang Diễm cùng với Trường Lệ Cầm cũng coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại bởi vì quỷ đồng xuất hiện, để cho hai người nhiều thêm một tia cảm giác an toàn. Cũng không có vì thân phận của quỷ đồng mà cảm thấy sợ hãi. Dương Tổng, tôi cũng biết tôi cùng với Giang Diễm chỉ là người bình thường. Theo lý thì những chuyện trong giới linh dị là không thể giúp được gì. Nhưng nghe cậu bình tĩnh lưu lại di ngôn, kỳ thực trong lòng của chúng tôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Sợ ngày đó cậu sẽ biến mất. Trương Lệ Cầm giờ phút này yếu ớt nói. Nói cậu khó nghe một chút. Nếu như cậu không còn, cậu cảm thấy tôi cùng với Giang Diễm còn có thể sống sót hay sao? Chúng tôi vẫn luôn là người của cậu. Tình báo của tôi cùng với Giang Diễm đoán chừng cũng đã sớm bị điều tra rõ ràng. Một khi tổ chức quốc vương đắc thủ, tôi không có chỗ nào có thể trốn. Bất quá tôi nói lời này cũng không có hối hận để đi theo cậu. Dù sao không có cậu thì hai người chúng tôi cũng đã sớm chết rồi. Cho nên hiện tại tôi cũng chỉ có thể hy vọng cậu có thể sống sót. Tôi biết ý tứ của cô. Cô nói chuyện đã rất là uyển chuyển. Cô muốn nói nếu như tôi chết rồi, sau đó sẽ là đợt thanh tẩy của đối phương. Đừng nói là cô, xem như là mẹ của tôi thì cũng sẽ bị đối phương nhắm vào. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích nói. Trương Lại Cầm nhẹ gật đầu. Dương Giang lại là bình tĩnh cười một tiếng. Cô rất có giác ngộ. Bất quá bây giờ tình huống so với trước kia không giống nhau. Cả cô vừa mới ghi chép bút ký hẳn là rất rõ ràng. Lần này nếu như thua, như vậy rất rất nhiều người sẽ chết. Sự kiện linh dị cũng sẽ triệt để mất khống chế. Để lúc đó chỉ có thể liều mạng. Về phần sự tình sau này thì thuận theo ý trời mà thôi. Tốt rồi, nên nói thì tôi cũng đã nói. Các cô đi siêu thị mua nhiều đồ ăn một chút, chuẩn bị cơm trưa đi. Hai người gật đầu cũng không tiếp tục trò chuyện về các đề tài này nữa, mà là đi chuẩn bị cơm trưa. Dương Gia nghỉ ngơi sau đó ăn một bữa cơm trưa, liền một mình rời đi. Lần nữa quay trở lại thành phố Đại Đông, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới. Thời gian một ngày này, hắn đã tự mình làm chuẩn bị, những chuyện cần làm đều đã làm xong. Bất quá cố gắng cũng không chỉ là một mình hắn, tất cả đội trưởng cũng đều đang xuất lực. Dù sao đây là chiến đấu liên quan đến sinh tử tồn vong, không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Về phần sự tình sau đó cũng chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Khi Dương Gia xuất hiện tại bên trong cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông, Vương Quốc Cường nói ra một tin tức mới nhất từ bên phía tổ chức quốc vương. Dương đội trưởng, nửa giờ trước tổ chức quốc vương bên kia cùng tổng bộ chúng ta đã tiến hành một cuộc thương lượng lâm thời. Người của tổ chức quốc vương muốn cùng cậu tiến hành một cuộc hội nghị qua điện thoại, hy vọng dùng phương thức hòa bình để giải quyết mâu thuẫn xung đột, thậm chí là hóa giải trận chiến tranh này. Dương Giang sau khi nghe được tin tức này thì không khỏi nhíu mày. Định hòa đàm sao? Đúng vậy, tự hồ là đối phương có ý này. Vương Quốc Cường gật đầu. Bên cạnh, Lục Chí Văn thần sắc nghiêm túc nói. Đối phương tối hôm qua ăn thịt thòi lớn. Đoán chừng người của tổ chức quốc vương đã thảo luận rồi đưa ra quyết định này. Xem chừng cũng không phải là không thể. Dù sao thuyền U Linh còn một ngày một đêm nữa là sẽ đổ bộ. Thời gian này quá gấp, đối phương không dám đánh cược tiếp. Thuyền U Linh một khi đổ bộ thì chúng ta bên này cũng sẽ phản kích. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Nghe cậu nói như vậy là đoán bọn hắn đã thỏa hiệp rồi sao? Nếu như đối phương nguyện ý lấy hòa đàm kéo dài một chút thời gian, chúng ta cũng sẽ vui vẻ phụng bồi. Không phải chúng ta cũng rõ ràng hay sao? Cho dù là không đánh tiếp, thì chúng ta cũng ta tuyệt đối còn đồng ý tổ chức quốc vương tồn tại. Dù sao bọn hắn đưa ra kế hoạch thuyền cứu nạn quả là nguy hiểm. Tổ chức này tồn tại một ngày, thì kế hoạch này liền có khả năng sẽ thực hành. Nhất định phải nhất cổ tác khí tiêu diệt nó. Lục Chí Văn nói nghiêm túc. Dương Gia nói. Những người khác có biết sự tình đối phương muốn cùng chúng ta hòa đàm hay không? Đại bộ phận đều đã biết. Lục Chí Văn nói. Vương Quốc Cường nói. Người bên phía tổ chức quốc vương nói, hiệp đàm có thể tiến hành thông qua trực tuyến, hai bên phải gặp mặt. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương muốn thông qua loại phương thức này, đột nhiên tập kích chúng ta. Dương đội trưởng, cậu xem chúng ta là cự tuyệt hay là đáp ứng đây? Dương Giang trầm ngâm một chút rồi nói. Đối phương thông qua phương thức này tập kích đội trưởng, hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn. Nếu không phải vậy thì tốt. Mà nếu là muốn tham dự hội nghị kia thì cũng phải đề phòng điểm này. Bọn hắn đã muốn hiệp đàm, vậy thì bồi bọn hắn nói chuyện một chút, nhìn xem đối phương đến cùng là muốn làm cái gì. Hắn cũng biết khả năng là hiện tại hai bên đều có kiêng kỵ lẫn nhau. Tổ chức quốc vương có ưu thế lớn, nhưng tổng bộ cũng không phải là quả hồng mềm, muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Chỉ có thực lực mới có quyền lợi lên tiếng. Cuối cùng thống nhất đồng ý cùng với tổ chức quốc vương hội đàm. Rất nhanh, Vương Quốc Cường bên kia truyền về tin tức. Sau một giờ nữa, sẽ bắt đầu. Lần này, tôi không có ý định để cho tất cả đội trưởng lộ diện. Chỉ có tôi cùng với hai người Lục Chí Văn và Liễu Tam đi tới đó. Tin tức tình báo của chúng tôi đều đã bị lộ ra. Còn tin tức của những đội trưởng khác còn không có lộ ra ánh sáng. Không cần thiết đi. Địa phương thiết lập hội nghị cũng không nên đặt ở chỗ này. Chọn một địa phương mới đi. Dương Giang tiếp tục nói. Dương đội trưởng yên tâm đi. Tôi biết phải sắp xếp như thế nào. Vương Quốc Cường lại bận rộn đi chọn địa điểm, phái người dẫn thiết bị. Lục Chí Văn giờ phút này hỏi. Dương Giang, ở bên phía chúng ta chuẩn bị cho tình huống chiến đấu như thế nào rồi? Cậu là người nắm giữ tư liệu tình báo của tổng bộ. Cậu không biết tình huống chuẩn bị chiến đấu như thế nào rồi sao? Dương Giang hỏi. Tình huống mới nhất thì tôi không biết, nhưng có thể tiết lộ cho tôi được không? Cũng để cho trong lòng của tôi có cơ sở để an bài chuyện tiếp theo. Lục Chí Văn chết lặng tiếp tục hỏi. Dương Gia nói. Diệp Trần của thành phố Đại Hải đã nói, hôm nay sẽ đến thành phố Đại Đông. Tôi xem chừng là bữa chiều hắn sẽ đến. Mà khác Trương Tiện Quang bên kia đành phải gánh chịu phong hiểm thả hắn ra. Nhưng tôi sẽ nhìn chằm chằm hắn. Còn có tôi đã bỏ ra đại giới. Mời một ngoại viện gọi là Hồng Tỷ. Nếu như lần sau các người gặp cô ta thì không cần phải động thủ, nhưng cần phải đề phòng cô ta một chút. Bối cảnh của cô ta có chút phức tạp. Cuối cùng tôi đã đi đến thành phố Đại Dương điều tới hai đồng đội của tôi là Lý Dương cùng với Đồng Thiến. Xem ra sự tình tiến triển vẫn là tương đối thuận lợi. Tôi sẽ thông tri chuyện này cho các đội trưởng khác. Lục Chí Văn nhẹ gật đầu. Tình huống mệt kỳ của cậu thế nào rồi? Dương Giang cũng hỏi. Lục Chí Văn mặt không chút thay đổi nói. Mấy đội trưởng hậu tuyển đang trên đường đến đây. Mặt khác Hà Ngân Nhi nghĩ thông suốt, gọi điện thoại mời hai người ở cổ trứng Thái Bình đến tham gia với chúng ta. Liễu Tam cũng đem toàn bộ người giấy đều đến thành phố Đại Đồng. Hiện tại đi trên đường, tùy thời đều có thể thấy người giấy Liễu Tam. Hà Nguyệt Liên trong giai đoạn thời gian này cũng đã đem quỷ họa thả ra ngoài. Hiện tại biển cùng với thành phố đều nối liền cùng một chỗ. Có thể trong thời gian ngắn kéo vào bên trong thế giới quỷ họa, tránh cho chúng ta cùng với tổ chức quốc phương tạo thành nguy hại lớn. Đây cũng là nửa kế hoạch đào nguyên. Vương Sắc Linh là còn muốn hỏi Dương đội trưởng, dự định là cậu đem đồng hồ quá lắc đặt ở nơi nào? Dương Giang nói, địa điểm đặt đồng hồ quá lắc tôi vẫn chưa có nghĩ ra. Có lẽ là ở tại thời điểm cuối cùng sẽ dùng đến. Nói hắn cũng đừng có nóng vội. Đồng hồ quá lắc linh dị này là ác chủ bài của chúng ta. Đến lúc mấu chốt sẽ đưa đến hiệu quả vô cùng lớn. Từ tình huống trước mắt mà xem, thực lực của chúng ta bên này đang cấp tốc gia tăng. Các loại thủ đoạn ứng đối cũng phát huy ra so với lúc trước đã tốt hơn nhiều. Lục Chí Văn nói, tổng bộ vẫn còn. Lục trưởng bị đánh không kịp trở tay. Hiện tại phản ứng lại tự nhiên là sẽ không cho đối phương có cơ hội quá nhiều. Hiện tại chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, đối phương muốn đánh vào đội ngũ đoàn kết một lòng của chúng ta là không có dễ dàng như vậy. Thực lực bên phía chúng ta đang nhanh chóng tăng lên, các thủ đoạn ứng đối cũng phát huy ra. Tình huống so với tôi nghĩ còn tốt hơn nhiều. Dương Gia nói, điều này là đương nhiên. Đối phương cũng sợ chết, nhìn thấy chúng ta khó đối phó mới muốn cùng chúng ta hôm nay hiệp đàm. Được rồi, cậu đi gọi người giấy Liễu Tam đến. Chúng ta nên đi tới chỗ hội nghị cùng người của tổ chức quốc phương nói chuyện đi. Dương Giang, Lục Chí Văn, người giấy Liễu Tam, ba người quyết định cùng người của tổ chức quốc phương mở ra một cuộc hiệp đàm. Mặc dù song phương đều biết mâu thuẫn là không có cách nào điều hòa, thế nhưng trước mắt song phương đều không muốn nhanh chóng bạo phát trận chiến đấu tiếp theo. Bởi vì rất đơn giản, mọi người đều không có chuẩn bị kỹ càng. Đám người Dương Giang còn không nghĩ ra được phương pháp ứng đối với thuyền U Linh. Đối phương cũng còn không có niềm tin tuyệt đối đánh thắng những đội trưởng tổng bộ bọn họ. Bởi vậy dưới loại thế cục này, một cuộc đàm phán liền hợp tình hợp lý xuất hiện. Bên trong một chỗ trống trải tại thành phố Đại Đông, Vương Quốc Cường giờ khắc này đã để cho người trong phòng thiết lập xong thiết bị, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra hội nghị. Thời gian cũng sắp tới rồi. Bên này cũng đều đã chuẩn bị xong, có thể kết nối với người của tổ chức quốc vương. Bắt đầu lần hội nghị này đi. Dương Giang mở miệng nói. Được rồi, Dương đội trưởng. Vương Quốc Cường gật gật đầu để nhân viên mở thiết bị. Lập tức, bên cạnh trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh của đối phương xuất hiện, đó cũng là bên trong một phòng họp. Không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Không có cách nào thông qua cảnh tượng đi phân tích ra vị trí của đối phương. Tại bên trong phòng họp có một cái bàn lớn, có mấy người có khí tức quỷ dị ngồi tại trước bàn, đồng thời hướng về phía hình ảnh bên này nhìn sang. Chỉ có 6 người sao? Dương Giang liếc mắt một cái, trong màn hình hiện ra cũng không có nhiều người, chỉ có 6 người. Hiển nhiên, đối phương cũng không có ý định để cho tất cả quốc vương đều tham gia lần hội nghị hiệp đàm này. Mục đích cũng là giống như Dương Giang, lựa chọn ẩn giấu tin tức. Không nguyện ý quá nhiều tin tức quốc vương bộc lộ ra ngoài. Thông qua quan sát, Dương Giang tại trong màn hình nhìn thấy một người quen thuộc. Đó là lúc trước tại bến sông Hương Giang, cùng với Lý Nhật Bình từng có giao thủ qua, hình như gọi là nhà truyền giáo. Còn 5 người khác thì không quen biết, đều là rất không quen. Hơn nữa lần hội nghị này, vị gọi là nhà truyền giáo kia cũng không có ngồi tại vị trí chủ vị, mà là ngồi ở một bên, vẻ mặt âm trầm. Nhìn thấy được tâm tình tự hồ rất không tốt. Dân tiên sinh, cậu có thể đồng ý tham dự lần hội nghị này. Tôi cảm thấy hết sức kinh hỷ. Tuy rằng đây là lần thứ nhất chúng ta gặp nhau, cũng tồn tại một ít mâu thuẫn. Thế nhưng tôi tin tưởng, chúng ta nhất định có thể có một buổi nói chuyện vui vẻ trong hôm nay. Trong video, một vị nam tử mặc âu phục đội mũ, như là một vị quý tiên sinh, trước mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi gọi là Charlie. Lần này tôi đại biểu cho tổ chức quốc vương, cùng với Dương tiên sinh đại biểu cho tổng bộ Á Châu tiến hành hiệp đàm. Phí lời, không cần nói nhiều như vậy, đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi không có nhiều thời gian bồi tiếp các cậu ở đây trò chuyện đâu. Nếu như chỉ là nói một ít lời vô dụng, thì tôi quả thực hay là trực tiếp rút dây điện đi. Dương Giang phất phất tay trực tiếp cắt đứt lời của người gọi là Charlie này, đồng thời trong giọng nói biểu hiện ra dáng vẻ không có kiên nhẫn. Đối mặt với loại thái độ này, người gọi là Charlie của tổ chức quốc vương cũng không có biểu hiện ra bất mãn gì, chỉ là lộ ra mỉm cười cứng nhắc nói. Nếu Dương tiên sinh nói như vậy, thì tôi cũng sẽ không có nhiều lời. Tổ chức quốc vương cùng với Dương tiên sinh đại biểu cho tổng bộ, mấy ngày gần đây thật là xảy ra nhiều lần xung đột. Song phương đều có tổn thất. Nếu tình huống như vậy tiếp tục nữa, thì tôi nghĩ mọi người đều không dễ chịu gì. Không bằng tạm thời đình chiến đi. Chỉ cần Dương tiên sinh đồng ý, tôi sẽ để cho tất cả người của tổ chức quốc vương rút khỏi quốc gia của cậu, đồng thời đáp ứng kế hoạch thuyền U Linh sẽ hủy bỏ, sẽ không đổ bộ vào quốc gia của Dương tiên sinh. Không biết Dương tiên sinh cảm thấy như thế nào? Vừa mở miệng, vị Charlie này tự hồ cho thấy đầy đủ thành ý, đồng ý rút khỏi người của tổ chức quốc vương, cũng đồng thời hủy bỏ kế hoạch thuyền cứu nạn. Nhưng điều kiện như vậy cũng chỉ là lừa gạt đứa nhỏ mà thôi. Hiện tại ở loại tình huống này, người của tổ chức quốc vương dám chở quốc nội sẽ bị đội trưởng quét sạch, rút lui cùng với không rút lui không khác nhau gì cả. Mà việc hủy bỏ kế hoạch thuyền cứu nạn, vậy càng là buồn cười. Thuyền U Linh đang ở trên biển, đối phương chỉ cần nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể để thuyền U Linh cập bờ. Bởi vậy, chuyện này nhìn như là 10 phần thành ý, nhưng trên thực tế lại không có gì khác nhau. Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nói. Chiến tranh đã bị các người nhấc lên. Các người giết chết hai vị đội trưởng của chúng tôi. Sự tình đã không có cách nào bình ổn lại. Tôi trước đó mấy ngày đã tuyên chiến. Điều này đại biểu chúng tôi sẽ cùng tổ chức quốc vương vẫn tiếp tục đánh. Các người cứ việc đi thực hành cái kế hoạch thuyền cứu nạn buồn cười kia đi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ đoàn diệt đám người điên các người. Thái độ của hắn rõ ràng là không hòa đàm. Phải đánh tiếp. Trong video, dèo, sắc mặt của Charlie hơi cứng đờ. Đối với suy nghĩ của Dương Giang có vẻ hơi bất ngờ. Rõ ràng chỉ cần gật đầu thì có thể bình an vô sự. Tại sao lại từ chối chứ? Người của quốc gia này không phải không hy vọng nhất là đánh nhau hay sao? Dương tiên sinh, cậu mới vừa nói những lời kia, không biết là ý kiến cá nhân của cậu hay là ý tứ của tổng bộ? Charlie hỏi dò hỏi nói. Tôi đại biểu cho tổng bộ, ý của tôi chính là ý tứ của tổng bộ. Dương Giang rất là trực tiếp nói ra. Các người không cần nghĩ kéo dài thời gian. Cứ việc để thuyền U Linh đổ bộ là được rồi. Thế nhưng tương ứng, tôi cũng sẽ khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy. Tôi không cho là tổng bộ sẽ thua bởi cái gọi là tổ chức quốc vương này của các người đâu. Dù sao thực lực của các cậu, tôi cũng đã lĩnh giáo rồi. Cũng chỉ là như vậy thôi. Giết sạch những quốc vương như các cậu cũng không phải là chuyện gì rất khó. Chết tiệt, khốn nạn. Những lời này vừa nói xong, những người khác của tổ chức quốc vương liền không nhịn được mà đứng lên phẫn nộ nói. Dương Giang liếc mắt một cái. Đây là một quốc vương xa lạ, trước không có lộ mặt, cũng không biết hắn điều động sức mạnh linh dị gì. Charlie, cậu nếu như là đại biểu cho tổ chức quốc vương, vậy cậu nên quản giáo tốt thủ hạ của cậu đi. Bây giờ còn không tới lúc hắn mở miệng nói chuyện đâu. Dương Giang nói. Charlie không thể đại biểu được cho tất cả mọi người chúng tôi. Vị quốc vương xa lạ này trầm giọng nói. Dương Giang nói. À, thì ra là như vậy. Cậu không đại biểu được cho tổ chức quốc vương. Như vậy cậu ở nơi này muốn hiệp đàm sẽ không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục trò chuyện tiếp. Chờ cậu chừng nào trở thành lão đại của tổ chức quốc vương thì lại liên hệ với tôi cũng không muộn. Tôi đến lúc đó sẽ rất tình nguyện cùng cậu tiếp tục đề tài của ngày hôm nay. Charlie giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không có hướng về Dương Giang nổi giận, mà là nhìn chằm chằm người vừa nói chuyện vừa nãy. Tôi có thể nhờ cậu đem cái miệng ngậm lại cho tôi được hay không? Dù cho là 10 phút, Để tôi đem lời kế tiếp nói xong. Tôi không muốn hội nghị đang ở thời điểm này, mà lại bị cắt ngang giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện. Đây là cảnh cáo, không có lần sau. Quả nhiên, nội bộ của tổ chức quốc vương cũng là có mâu thuẫn tầng tầng. Lục Chí Văn thấy như vậy thì trong lòng thầm nghĩ. Người giấy Liễu Tam cũng là không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết Dương Gian đây là đang cố ý gây xích mích đối phương, xảy ra mâu thuẫn. Bất quá hắn cũng hy vọng nhìn thấy một màn này phát sinh. Vị quốc vương xa lạ kỳ không có phản bác sắc lê, mà là đè nén lửa giận ngồi xuống. Bất quá máu nợ này tự hồ tính tại trên đầu của Dương Gian. Chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào Dương Gian, hận không thể đem Dương Gian xé nát. Đáng tiếc, ánh mắt là giết không có chết người, huống chi còn cách một cái dây điện. Thần sắc của Dương Gian bình tĩnh, căn bản là không hề bị lay động nào. Charlie lại mở miệng nói. Rất xin lỗi, Dương tiên sinh. Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta cần phải tiếp tục, không nên bị quấy nhiễu mà kết thúc. Bởi vì ai cũng không thể khẳng định lần kế tiếp chúng ta còn có thể sống sót ngồi ở đây hay không. Giao lưu ngang hàng, không phải sao? Vì vậy chúng ta cần phải quý trọng lần cơ hội này. Tôi vẫn là câu nói kìa, tôi từ chối định chiến. Hơn nữa tôi có lòng tin giết chết tổ chức quốc vương các người, ngăn cản kế hoạch thuyền cứu nạn của các người. Nếu như các người còn muốn hòa đàm, tôi kiến nghị cậu vẫn là nên tự bỏ đi. Chuyện này không có đường để thương lượng đâu. Dương Gian vẫn như cũ, thái độ kiên định nói. Một bên, Lục Chí Văn nói vào. Chiến tranh là các cậu trước tiên dựng nên. Người của tổ chức quốc vương liên thủ sát hại một vị đội trưởng của chúng tôi. Tôi nghĩ muốn hòa đàm, chỉ ít phải để cho chúng tôi nhìn thấy thành ý của các cậu. Nếu như người của tổ chức quốc vương đồng ý giao ra hung thủ giết người, đồng thời hủy bỏ kế hoạch thuyền cứu nạn, thì tôi đồng ý thuyết phục Dương Gian cùng với tổ chức quốc vương các cậu đình chiến. Hiển nhiên vào lúc này, Lục Chí Văn đang cùng Dương Gian kẻ xướng người họa. Dương Gian phải giữ vững tự tin cùng với cường thế tuyệt đối. Mà Lục Chí Văn lại muốn lợi dụng sự tự tin cùng với cường thế của Dương Gian để tranh thủ một ít lợi ích. Không có chỗ tốt thì đừng nghĩ đến định chiến, nằm mơ. Ánh mắt của Charlie hơi động, sau đó nói. Rất xin lỗi, vì đội trưởng Trường Chuẩn bên phía các cậu đã chết. Nhưng thực ra đây là một chuyện bất ngờ. Hắn vẫn đang điều tra tổ chức quốc vương của chúng tôi, đồng thời sát hại mấy thành viên trọng yếu của chúng tôi. Mà dưới tình huống không biểu lộ rõ thân phận, cho nên chúng tôi thất thủ đem hắn sát hại. Đối với chuyện này, tôi ở đây sâu sắc biểu đạt sự tiếc nuối. Hết thảy khởi nguồn đều là một cái hiểu nhầm. Hôm nay tôi đồng ý tiêu trừ cái hiểu nhầm này. Hiểu nhầm sao? Dương Gian cười gằn nói. Hiện tại không đánh lại được chúng tôi thì nói là hiểu nhầm. Trước đó các cậu cũng không phải là thái độ như vậy. Vì vậy không có gì để nói. Những quốc vương còn sót lại bên phía các cậu đều chờ cho tôi. Không quá mấy ngày các cậu đều sẽ hối hận vì đã mở ra cuộc chiến tranh không nên có này. Dương tiên sinh, cậu trước bình tĩnh một chút. Tôi nghĩ chúng ta còn có chỗ để giảng hòa. Tôi nghĩ cậu cũng không nguyện ý nhìn thấy từng vị đội trưởng của các cậu chết trong cuộc chiến tranh không cần thiết này. Có lẽ cuối cùng cậu có thể thắng, thế nhưng cậu cũng rất khó chịu đựng phần đánh đổi này. Charlie tỉnh táo nói. Có thể giết chết các cậu thì đánh đổi như vậy, so với trong suy nghĩ của tôi cũng không là gì. Dương Gian sắc mặt không hề thay đổi nói. Charlie nói. Xem ra, Dương tiên sinh còn không có khôi phục bình tĩnh, còn đang vì chuyện tối ngày hôm qua mà tức giận. Đã như vậy, vậy thì tôi cho Dương tiên sinh 3 ngày thời gian để mà bình tĩnh. Sau 3 ngày chúng ta lại ở đây nói chuyện tiếp. Cậu xem như thế nào? Lục Chí Văn ở một bên lập tức nói. Tôi cảm thấy song phương đều cần phải bình tĩnh một chút. Sau 3 ngày chúng ta lại trở lại trò chuyện tiếp. Có lẽ khi đó các cậu sẽ nghĩ rõ ràng rất là nhiều chuyện. Dương Gian cau mày không nói lời nào. Charlie gật gật đầu, lập tức cắt đứt kết nối. Người giấy Liễu Tam lắc đầu nói. Đối phương rất là giả hoạt, không muốn trả ra bất kỳ đánh đổi gì, chỉ nghĩ kéo dài thời gian. Hòa đàm quả nhiên chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đây cũng là chuyện trong dự liệu rồi. Lục Chí Văn bình tĩnh nói. Dần dà, cậu có ý kiến gì hay không? Tôi không có ý tưởng gì. Đối phương tự hồ cũng đã làm xong chuẩn bị cùng với chúng ta giao thủ. Chỉ là thời gian quá gấp. Bọn họ hiện tại không dò rõ lá bài tẩy của chúng ta. Vì lẽ đó không dám tiếp tục mà đánh tiếp. Bởi vậy mới muốn hòa hoãn mấy ngày, nhìn xem tình huống của chúng ta bên này. Dung Gia nói, sau đó hắn lại chân thành nói. Tôi cảm thấy phải sớm động thủ, tạo áp lực cho đối phương. Bây giờ khí thế của đối phương đã không đủ. Chỉ cần chúng ta tạo áp lực đủ lớn, nội bộ của tổ chức quốc phương tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế lực của bọn họ tạo thành rất là phức tạp, không đơn giản như là bên phía chúng ta. Bởi vậy mức độ đoàn kết cũng không bằng chúng ta. Vừa nãy tình huống trong hội nghị chính là chứng cứ tốt nhất. Một cuộc hội nghị trực tuyến vội vã kết thúc, thái độ của song phương cũng rất là rõ ràng. Tổ chức quốc vương tuy rằng bị thiệt thòi, nhưng rõ ràng là không muốn giảng hòa. Bọn họ chỉ là muốn kéo dài mấy ngày thời gian, có nhiều thời gian hơn để có thể chuẩn bị. Mà thái độ của Dương Giang rất là kiên quyết, muốn tiêu diệt tổ chức quốc vương, để cho các tổ chức này biến mất khỏi trên thế giới. Đồng thời, hắn còn cho thấy đủ tự tin, không có một chút nào có ý nghĩ muốn hòa đàm. Vì vậy, cuộc hội nghị này xem như là tan rã trong không vui. Hết tập 392. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.